Dạ sorry mọi người, dạ, 2 giật. Đã rất lâu không có anh nơi này, hàng cây vẫn đứng chờ anh.

Lặng nghe thì những tiếng hát trong gió mưa vẫn rơi, vẫn rơi, vẫn rơi, rơi. Chẳng anh trong những tiếc nuối của chuyện tình vẫn đang, vẫn chơi vơi. Giọt mưa ấy nói cho em những lời, những lời, những lời yêu trọn đời. Đừng phải vừa để gió cuốn mất như tháng ngày đã chờ. Mưa ấy đến những phút giây ngọt ngào bên nhau. Quên hết tiếng yêu hôm nào. Nếu một ngày trông thấy em Tôi muốn

cảm ơn rất nhiều ạ. Giữa mênh mang đồi hoa có lâu, chỉ tiếc anh luôn là người đến sau. Một cuộc tình anh vẫn cố sâu, giữ riêng anh nỗi sâu. Gió đem mây từ đâu đến đây, mà khiến con tim mình đau đến vậy. Vì một người đã đến chiếm lấy những rung động về em. Nhìn bóng lâu nghiêng sóng, như lòng mình còn nhiều chơi vơi. Chiều mưa rơi không bên đợi, nhưng em vẫn chờ anh tới. Ngàn yêu thương sâu cuối, xin được là bầu trời em mãi. Yêu em không nghĩ ngơi, gã si tình chỉ cần thế thôi. Nhìn ngọn đèn mờ vội tắt, mưa đang rơi trong mắt anh tìm hình. Chẳng ai đón đưa, chỉ có anh luôn nhìn em dưới mưa. Lặng thầm chiều phải trái đắng nữa, biết bao nhiêu mới vừa. Ngóng trông em mà ai cứ mong, thấy em buồn là đau xé lòng. Từng giọt lệ em vẫn cứ khóc, cố nuốt ngược vào trong. Chạy theo chân con sóng, đi tìm mãi ở nơi xa xôi. Trời hôm nay tắt nắng rồi, ở trong căn phòng tắm tối. Vì nghe câu nói dối nên lòng buồn làm gì em mãi. Người thương em chính là tôi, gã si từng giọt lệ đắng. Quên môi tình thơ. đành mang đớn đau cho người vui chọn đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Tình ơi sao có câu đời lắm bề sâu, nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu. Đời tôi chỉ giữ môi bóng hình hồi. Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa. Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn soi đá. Tôi và em chẳng xa, nhưng vì tôi ngại nên đứng xa. Tôi đành ôm nỗi tiếc một giấc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. làm thành bóng mưa đổ cần anh còn trên mặt đất này. Em vẫn hy vọng dù quay đến đâu ngàn năm cũng đành, dù là giấc mơ ngàn cũng không thành, chỉ cần anh còn trên mặt đất này. Em vẫn hy vọng, vẫn hy vọng, chỉ cần anh còn trên mặt đời nhau để làm nhau đau, để làm nhau khóc, gặp nhau không muốn chào. Mình bước qua đời nhau để lại thương đau, để lại vết sâu cố xóa mơ được đâu. Mình đã từng hạnh phúc phải không anh ơi, mình từng chung lối khổ đau lẫn tiếng cười. Mình đã luôn từng nói không thể chưa, mình từng thề ước mãi không bao giờ xa. Mà cớ sao ta giờ đây bước qua đời nhau, rồi trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau. Và có khi nào anh thấy tiếc nuối về ngày xưa vội vàng qua để mình mất nhau. Ngày đây ra em và anh chúng ta đừng cố chấp, ngày đây ra em và anh chúng ta bình tĩnh hơn. Ngày đây ra em kìm nén mỗi khi mình cãi vã, để hai ta sẽ không bước qua đời nhau. Đành nhau để làm nhau đau, để làm nhau khóc, gặp nhau không muốn chào. Mình bước qua đành nhau để lại thương đau, để lại vết sâu cố xóa mơ được đâu. Mình đã từng hạnh phúc phải không anh ơi, mình từng chung lối khổ đau lẫn tiếng cười. Mình đã luôn từng nói